Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 32 chương 10, ghi chép về nghiên cứu của Roderick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đẹp luôn ẩn chứa trong những thứ nhỏ bé xung quanh chúng ta. Chúng ta chỉ không nhìn nhận nó đúng cách mà thôi. Tôi đã ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu sáng trên biển. Kể từ đó, tôi tự hỏi về những tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ mình tạo ra. Vẻ đẹp thực sự không phải là một cái gì đó có thể nhìn thấy khi di chuyển quá nhanh. Nó chỉ gợi nhớ lại về một kỷ niệm mờ nhạt thôi. Những giọt mưa rơi xuống từ các đám mây đen đẹp như thế nào ư? Giọt mưa rơi trên những bông hoa, cây cối và lá thực sự rất đẹp. Xung quanh chúng ta là những vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, nhưng mà chúng ta lại bỏ quên nó. Nó giống như ánh mặt trời vào một ngày đầy nắng vậy. Ánh sáng đó trở thành cơ sở cho điêu khắc. Chúng ta biết được bao nhiêu về ánh sáng đó. Ánh sáng ấm áp tỏa sáng trên các vật thể tạo nên niềm vui. Có phải sẽ thật tốt nếu thể hiện vẻ đẹp của những khoảnh khắc yên tĩnh và bình yên? Tôi đồng tình với phương pháp thể hiện Radiant Beauty. Mọi người đều có những kỷ niệm. Khi tôi nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất, dường như tất cả mọi thứ đều ngưng lại. Cái đẹp không chờ đợi bất cứ ai. Nếu thế giới dừng lại thì diễn tả cái đẹp sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Các sculptor, những người từng nói về vẻ đẹp nhỏ bé muốn dừng thế giới lại. Họ thực sự có trí tưởng tượng kỳ quái. Nếu thời gian dừng lại, có thể thưởng thức vẻ đẹp của giọt nước rơi và gió thổi qua. Vẻ đẹp của thế giới sẽ có thể được lột tả nếu các sculptor cẩn thận quan sát thế giới. Các sculptor quyết định làm thế nào để thể hiện Radiant Beauty khi kết thúc cuộc thảo luận của họ. Nếu tất cả mọi thứ trên thế giới này ngừng chuyển động thì họ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng khoảnh khắc. Time Sculpting, điêu khắc thời gian. Tôi là Roderick và tôi quyết định hướng tới mục tiêu này với các sculptor khác. Một mục tiêu khủng khiếp. Keheok, Whit thực sự đánh giá cao các sculptor. Một sculptor nên được sinh ra với nhiều tham vọng như thế này. Nếu họ chỉ bán tác phẩm điêu khắc mỗi ngày thì họ sẽ không thể sống nổi. Tất cả họ đều đã chết. Nếu nhiệm vụ này thành công thì mình có thể kế thừa nền tảng mà họ đã xây dựng. Trong khi trận chiến với Montes đang diễn ra, toàn bộ Morata đều yên bình. Ahat, không thể nào. Kia, làm thế nào? Anh lại bị thương một lần nữa khi cứu các Paladin. Tránh nó đi. Nếu anh ta không thể thoát ra thì sẽ không thể giành chiến thắng. Chỉ có tiếng nói đầy hối tiếc đôi khi được nghe thấy từ các quán rượu. Ngay cả những người uống bia đều im lặng. Không giống như trước đây. Những người chọn bắt đầu ở Vương quốc Appen có thể lựa chọn chủng tộc Avian. Ngoài việc phát triển khả năng thể chất tương tự, họ có thể dang rộng đôi cánh và bay lượn trên bầu trời. Những người trở thành Archer hoặc Warrior rất hữu ích trong trận chiến trên đồng băng. Vậy nên họ thường xuyên tham gia vào các tổ đội đi săn. Việc các nhân vật mới được tạo đang ngồi trên cành cây vỗ vỗ đôi cánh của họ trở nên khá phổ biến. Loài người, tộc Orc, Elf, Dwarf, Barbarian và các chủng tộc khác cùng ngồi lặng lẽ khi cuộc chiến của Whit diễn ra. Khoảnh khắc Whit chinh phục mê cung Roderick, sự im lặng đồng loạt diễn ra trong các quán rượu và quảng trường của Morata. Hooray, ăn gà rán đến phát ngán thì thôi. Hãy ăn ở quán của Sandra. Tôi là chủ quán rượu Win Garden, một đầu bếp với tay nghề cooking sơ cấp level 6. Sẽ có bia miễn phí không giới hạn cho ngày hôm nay. 1200 suất cháo hành đang được nấu ở quảng trường. Đi nhanh thôi nào, giảm giá đặc biệt, để chúc mừng cho việc hoàn thành nhiệm vụ của Đức Vua Whit. Chúng tôi mua tất cả giáp tầm với giá cao hơn 14. Bán kiếm dài đây, sẽ chỉ kiếm ít lợi nhuận cho ngày hôm nay. Tôi cũng sẽ cung cấp 3 viên đá mài. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Phá giá đây, tất cả các item sẽ được bán với 3 vàng hoặc ít hơn. Toàn bộ Vương quốc Appen đều chung vui. Và một Kingdom Quest, nhiệm vụ vương quốc, xuất hiện cho người chơi thuộc về nó. The Diaring, cung điện của Vương quốc Appen. Vương quốc Appen đang chinh phục phía bắc lục địa. Vương quốc Appen mới thành lập đang liên tục mở rộng lãnh thổ của mình. Tộc Barbarian, Eo, Đuốp, Ốc và cư dân của đế chế Nifin II đều nằm trong lãnh thổ rộng lớn này. Các thành phố mới đang mọc lên khi hòa bình được đảm bảo. Nhà vua Uýt đã thành lập một quốc gia được xây dựng trên lòng dũng cảm và ý chí mạnh mẽ. Xây dựng một cung điện thứ sẽ trở thành biểu tượng của triều đại vương quốc Appen. Độ khó, Kingdom Quest, phần thưởng, điểm đóng góp vương quốc, giới hạn nhiệm vụ, giới hạn trong những gì thuộc về vương quốc Appen. Lượng fame của Uýt và lòng trung thành của người dân với cậu khiến một nhiệm vụ Kingdom xuất hiện. Khi khởi công xây dựng cung điện ở những vương quốc khác, các khoản thuế tăng lên và các khoản thu phụ khác nhau xuất hiện. Vương quốc Appen thì chẳng có gì ngoài nhiều tiền quỹ được tích lũy. Mục tiêu của Uýt là kiếm được 2 triệu vàng để cậu có thể tham ô. Nhiệm vụ xây dựng cung điện bắt đầu dựa trên cơ sở của số tiền đó. Tê từng có lần giống thế này rồi. Tôi sẽ lại phải làm việc một lần nữa bắt đầu từ hôm nay ư? Chúng ta cần phải quyết định địa điểm xây dựng cho cung điện hoàng gia. Và cần phải có một con đường đến mỏ đá để mang nguyên vật liệu. Những người chơi của vương quốc Appen đã quen với các công trình lớn. Họ từng xây các đại công trình ở từng khu vực. Tôi đang bùng cháy với khao khát sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật. Sẽ không thiếu đồ trang trí trong cung điện đâu. Áo giáp cho các nai. Tôi sẽ không bán mà chuyển chúng đến sảnh hoàng gia để trưng bày. Các nghệ sĩ và blacksmith đang chuẩn bị. Ngay cả những ceramist và sculptor đều vui vẻ làm việc. Tôi phải nung bùn. Tôi sẽ vừa ăn cơm vừa xẻ đá mỗi ngày. Người chơi architect đã được tập hợp riêng biệt. Thực sự sang trọng. Cần phải là một cung điện hoàng gia xứng đáng. Ngân sách ước tính hiện tại là 2 triệu vàng nhưng các chi phí xây dựng luôn luôn tăng lên. Vị trí nên đặt ở đâu bây giờ? Vị trí là một yêu cầu quan trọng. Cung điện hoàng gia là trung tâm của chính phủ. Sự trung thành của người dân sống gần cung điện hoàng gia sẽ được duy trì và không giảm sút. Nó cũng sẽ lan tỏa tầm ảnh hưởng chính trị địa phương. Hiện nay vương quốc phương Bắc còn nhiều diện tích đất trống và làng mạc vậy nên ảnh hưởng chính trị là rất quan trọng. Cung điện hoàng gia đóng vai trò trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nên đã có nhiều ý kiến trong Morata. Thành phố thủ đô là Morata. Morata cần được biết đến như một thành phố vĩ đại trên toàn lục địa. Nó sẽ trở nên lớn hơn khi cung điện hoàng gia được xây dựng. Cần một con đường để có thể dễ dàng vận chuyển nguyên vật liệu. Cũng cần phải tuyển được số lượng nhân công cần thiết. Điều đó sẽ rút ngắn thời gian xây dựng. Nhưng không có nơi nào đủ rộng để xây dựng một cung điện ở Morata. Nếu ngôi làng ổ chuột được quy hoạch thì điều đó sẽ không xảy ra. Khi Morata mở rộng, các ngôi nhà trung cấp và cao cấp được xây dựng. Nhưng các căn lều vẫn ở lại như một đặc sản. Ngôi làng ổ chuột lớn hơn. Những tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc đầy các con ngõ hẻm. Hoa nở rộ trên đường phố khi nghệ thuật và văn hóa mở rộng. Vậy thì, bạn có đề nghị gì không? Chúng ta cần một tầm nhìn rộng lớn hơn. Các adventurer, merchant và thành viên hội cháo hành là một phần của Ủy ban xây dựng cung điện. Một bản đồ của lục địa phương Bắc được mở ra để lựa chọn nơi đặt công trường xây dựng cung điện. Bãi biển dường như là không đủ. Không phải sẽ tốt hơn cho sự phát triển cảng sao? Mặc dù vấn đề có thể được giải quyết từng bước, ngay bây giờ có rất nhiều nơi trên đất liền không thể phát triển đây này. Phía Bắc đang thức tỉnh nhưng có nhiều nơi đã bị chôn vùi. Những ngôi làng phía Bắc đã bị quấy rối bởi cái lạnh và quái vật. Từ khi vương quốc Appen được thành lập, lãnh thổ của nó đã mở rộng nhanh chóng. Nhưng một số ngôi làng đã hoàn toàn bị xóa sổ bởi bọn quái vật. Một số lượng lớn các ghi chép và cuộc phiêu lưu sẽ biến mất khi một ngôi làng bị phá hủy. Nếu một ngôi làng mới được xây dựng ở đó trong tương lai thì cần phải trải qua thử nghiệm và lỗi khi phiêu lưu xung quanh khu vực. Có khả năng cao thương mại sẽ phát triển trong tương lai. Sẽ thật tốt khi tham khảo những cuốn sách lịch sử của đế chế Nifin II. Không nên có bất kỳ ngôi làng nào gần đó. Một nơi bằng phẳng với một dòng sông chảy qua có vẻ ổn đấy. Vấn đề này khá quan trọng như chọn thành phố thủ đô vậy. Thế khu vực giữa pháo đài Vago và khu vườn các vị thần thì sao? Đó không phải là trung tâm của phương Bắc sao? Nơi này sẽ trở thành một địa điểm trung tâm trong tương lai. Phải có khoảng cách hợp lý đến khu vườn và pháo đài Vago và có thật nhiều đất trống. Cũng phải mở rộng các con đường nữa. Vấn đề là vùng đồng bằng với một dòng sông không đủ rộng. Cung điện hoàng gia cần một khu vực rộng lớn hoặc các khu dân cư và khu vực kinh doanh tốt. Nhiều người chơi đã quen thuộc với vùng đồng bằng rộng lớn ở phương Bắc. Các khu đất trống giữa khu vườn các vị thần và pháo đài Vago là nơi rất rộng lớn theo tiêu chuẩn của Morata. Nhưng xét đến sự phát triển nhanh chóng của Morata, họ đã có kinh nghiệm với việc vương quốc Appan có thể phát triển nhanh như thế nào và mở rộng đến các khu vực khác. Bởi vậy họ cần phải tìm một nơi hoàn hảo cho cung điện hoàng gia. Nơi một thành phố có thể phát triển mạnh, cũng không cần thiết phải làm cung điện hoàng gia trên khu vực đồng bằng. Tiếp tục đi, tôi từng đến chỗ dãy núi và chúng thật tuyệt vời. Các ngọn núi dốc đứng và gồ ghề như pháo đài Vago. Chúng ta có thể xây dựng cung điện trên dãy núi. Một cung điện hoàng gia xa hoa và đầy màu sắc được xây dựng cùng với thiên nhiên ư, một công trình nhìn ra thành phố. Xây dựng cung điện ở vị trí cao không hề dễ dàng hay giá rẻ đâu. Nhưng nó có thể trở thành công trình tuyệt nhất. Không cần thiết phải xem xét cắt giảm chi phí. Cung điện hoàng gia tượng trưng cho phẩm giá của vương quốc Appan sẽ được xây dựng trên đỉnh của các ngọn núi. Tòa nhà của các guild và các khu thương mại sẽ được thiết lập dọc theo ngọn núi trong khi nhà ở sẽ được xây dựng trên các đồng bằng. Nếu cung điện hoàng gia được xây dựng tốt thì nó sẽ trở thành một nơi đặc sắc để ghé thăm. Nếu uýt tạc một tác phẩm điêu khắc lớn gần cung điện thì nó sẽ còn gây nhiều sự chú ý hơn. Một cung điện hoàng gia đại diện cho phẩm giá của vương quốc Appan và phương Bắc sắp được khai sinh. Có một số ứng viên phù hợp nhưng họ sẽ mất chút thời gian để chuẩn bị sẵn sàng. Người dân sẽ bắt đầu phản đối. Họ muốn bắt đầu một cách nhanh chóng. Hãy thiết kế nó nhanh nào. Chúng ta sẽ bắt đầu làm ca đêm từ ngày hôm nay. Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi công ty tôi trả tiền làm thêm giờ. Tôi chỉ hạnh phúc khi làm thâu đêm nếu nó là dành cho vương quốc Appan. Guild Ekmes gây dựng một đội quân lớn. Chúng chưa thỏa mãn với việc là guild mạnh nhất trên lục địa Vexai. Chúng đào tạo một đội quân bất khả chiến bại để chinh phục lục địa. Các loại vũ khí được sản xuất bởi tộc đuốp hà. Các thợ rèn đuốp đã tạo ra chúng mà không có vấn đề gì cả. Các binh sĩ thế nào? Tinh thần và cách luyện tập của họ là tốt nhất. Các binh sĩ trong Guild Ekmes phải được huấn luyện trong thời gian dài và đã được tuyển dụng. Một lượng tiền khổng lồ từ Vương quốc Haven, Calamore, Lasan và Vương quốc Liên minh Britain đã được đầu tư vào đào tạo quân sự của chúng. Những người lính ưu tú được đào tạo nhiều hơn những người lính bình thường. Dù chúng có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, vẫn có giới hạn về số lượng cư dân có thể nhập ngũ. Một ngôi làng đã bị xóa sổ bởi giáo hội Imbinil. Khu vực Grais đã bị tàn phá. Chúng lan truyền tin đồn về giáo hội Imbinil như một cái cớ để đưa binh lính đến trại huấn luyện. Một số lượng lớn tiền đã được tiêu thụ cho vật tư. Nghĩa vụ quân sự nên gánh nặng trên vai đế chế Haven là rất lớn. Lafay tổ chức một cuộc họp với 100 chỉ huy quân sự và những nai hàng đầu tham dự. Cuộc chiến này là một cuộc thảo phạt, và đội quân của đế chế Haven sẽ không dừng lại cho đến khi thống nhất được toàn bộ lục địa. Khi nào thì bắt đầu? Biên giới của đế chế Haven đang chạm vào nhiều vương quốc. Đế chế quá lớn nên không một vương quốc nào có thể đối mặt với chúng. Một khi đế chế Haven tuyên chiến, cũng là lẽ tự nhiên khi các vương quốc khác tập hợp thành một liên minh chống lại chúng. Họ sẽ đồng thời xâm lược tại biên giới. Khi một liên minh được hình thành, cần một lượng thời gian đáng kể cho việc tập hợp sức mạnh. Kế hoạch của chúng để giành chiến thắng cuộc chiến và ngăn chặn liên minh hành động là một cuộc tấn công chớp nhoáng. Một khi chúng đã có đà, chúng tin rằng sẽ không ai có thể ngăn chặn chúng. Mọi người đều đang phấn khích bởi sự thành công của cuộc phiêu lưu của Wit, vì vậy đây là cơ hội của chúng ta. Tất cả những người chơi level cao đều biết rằng Wit là người đầu tiên dọn sạch mê cung Roderick. Ngay cả các guild uy tín còn thất bại với sự giúp đỡ của các NPC. nhưng cậu đã tự tay hoàn thành nó. Cậu dẫn dắt các NPC và tận dụng tất cả khả năng của họ. Vậy nên sự lãnh đạo của Whit còn được ca ngợi nhiều hơn nữa. Ngay cả cư dân ở các ngôi làng nông thôn trên lục địa Vexai cũng đang nói về nó cũng như các đài truyền hình. Đến mức mà các chương trình về Whit được chiếu hàng chục lần. Cậu là người được người chơi trong Royal Road tôn trọng nhất nên sự nổi tiếng của Whit hoàn toàn áp đảo. Lúc này mọi sự quan tâm đều đổ dồn về phía Whit. Cuộc tấn công sẽ bắt đầu trong 10 ngày khi quân đội đồng loạt di chuyển đến biên giới. Các kế hoạch chiến tranh để đối phó với từng vương quốc đã được sắp xếp trước. Các đội quân tinh nhuệ được chuẩn bị bởi Guildmaster đạt đến 4 triệu mạng. Trong đó cũng bao gồm cả quân lính của những guild mà chúng bí mật liên kết. Tam Scapting, cái tên nói lên rằng cậu hoàn toàn không thể bỏ lỡ bí kỹ điêu khắc này. Nếu thời gian trên thế giới dừng lại, cậu không biết thứ gì sẽ được kích hoạt nhưng cậu có thể tưởng tượng nó. Nếu cậu trở nên lo lắng thì cậu có thể ngừng thế giới lại và di chuyển trong đó một mình. Một Scapter sẽ khắc Radiant Beauty dựa trên trí tưởng tượng vô tận của họ. Mình sẽ đi cướp ngân hàng. Không, đầu tiên mình sẽ đi đến một trung tâm mua sắm và khoáng sạch tiền bạc và kim loại quý. Tiền và vàng sẽ được chất đầy nhà để mình sẽ không bao giờ bị đói nữa. Ước mơ nhỏ nhoi. Thế còn các FA sẽ làm gì ấy nhỉ? 3. Nếu cậu có vàng thì cậu có thể cười rạng rỡ ngay cả khi phải nằm liệt giường. Whit tiếp tục đọc bản ghi chép nghiên cứu của Roderick. Sẽ thật tốt nếu có Tam Scapting nhưng cậu cảm nhận được về hình phạt đi kèm. Tôi đã cố gắng để hoàn thành Tam Scapting nhưng một bức tường ngăn cản tôi. Tôi không biết làm thế nào để ngăn chặn dòng chảy thời gian trên thế giới. Tôi đi đến kết luận rằng không có cách nào để thực hiện nó. Vì vậy, Tam Scapting phải giang dở và thay vào đó đi trồng cây. Một cái cây mọc lên tỏa mùi hương sang trọng trông thật là đẹp. Đó không phải là một tác phẩm điêu khắc nhưng thực vật cũng thật đẹp. Nâu, Whit hét lên. Nó giống như đang phiêu với anh Lân đi bộ thì bị next sang một cõi đi về Trịnh Công Sơn remix vậy. Trồng cây trở thành một nghệ thuật đại chúng. Cây sẽ bén rễ vào mảnh đất cằn cỗi và cho mọi người trên lục địa cảm thấy thoải mái. Ngay cả ở các khu vực bị tàn phá của lục địa, cây cối vẫn có thể bắt rễ sâu và phát triển. Sau đó, một Scapter nói, nhưng một khi nó trở thành một bông hoa thì sao? Không phải một bông hoa cũng đẹp ngay cả khi nó héo úa ư, ngay cả các farmer cũng có thể trồng cây. Chúng ta đang khám phá các đặc trưng thẩm mỹ. Nghệ thuật sẽ được tạo ra dựa trên thực vật. Các cuộc tranh luận về hoa và cây cối tiếp tục trong 2 ngày. Và ai đó nói, hoa sẽ tàn lụi sau khi nở chỉ trong vài ngày. Không phải Tam Scapting thậm chí còn cần thiết hơn vì chúng ta sẽ không còn bỏ lỡ vẻ đẹp ở xung quanh sao? Điều đó đúng đấy. Nhưng những khó khăn thì, nghệ thuật và vẻ đẹp không chỉ cứ thế được tạo nên. Mọi thứ đều có giá của nó. Chúng ta hãy quay trở lại với Tam Scapting. Các Scapter đã có một lượng kiến thức đáng kể và khả năng phù hợp với các lĩnh vực khác. Có những người thành thạo về địa lý, lịch sử, kiến trúc, kiếm pháp, phép thuật. Các thiên tài đa năng được quy tụ khi họ vẫn tiếp tục nghiên cứu về phép thuật thời gian. Và 10 năm trôi qua, các Scapter vẫn cố chấp và không bỏ cuộc. Họ tìm kiếm thông qua các ghi chép về những cuộc phiêu lưu, sách lịch sử và học thuyết phép thuật. Niềm đam mê đến mức độ này là cần thiết để sản sinh ra nghệ thuật. Họ đã là những Scapter đỉnh nhất. Tôi hỏi họ tại sao họ lại quá đắm mình trong nghiên cứu này. Không có gì là không thể trong điêu khắc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nghệ thuật điêu khắc đang thoái trào. Quý tộc thích tranh hơn là tác phẩm điêu khắc. Vậy nên một ngày nào đó tôi muốn truyền lại cho các Scapter đời sau cách để thể hiện Radiant Beauty. Chúng tôi nghiên cứu Tam Scapting nhưng đã thất bại. Nhưng các chủng tộc khác nhau bao gồm cả con người, Elf và Dwarf đọc tất cả các ghi chép và cuối cùng đã tìm thấy một đầu mối. Noduler và Hildarun, câu chuyện về hai người yêu nhau, cố gắng thoát ra khỏi giới hạn của thời gian để họ có thể được ở bên nhau mãi mãi. Bản ghi chép nghiên cứu của Roderick kết thúc ở đó. The Diary, T. tình nhân của đảo Borota. Bản ghi chép nghiên cứu của Roderick đã đề cập đến một thực tế khó có thể tin được. Noduler và Hilderun, điều tra đôi tình nhân này. Những người đã cố gắng thoát ra khỏi giới hạn của thời gian. Roderick để lại vài manh mối cho mục đích này. Độ khó, nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Hạn chế nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn chết. Quýt lấy ra một số item có trong hộp chứa hồ sơ nghiên cứu. Cuộn phép để triệu hồi một con phai gâu lầm khổng lồ. Cuộn phép để triệu hồi thiên thạch. Bản đồ đảo Borota. Câu chuyện về những vì sao trên bầu trời đêm số 73. Một la bàn đã ngưng hoạt động. Chùm chìa khóa đến một nơi cư trú trên đảo Borota. Cắt thời gian. Cây hê ốc. Những cuộn phép ma thuật lọt vào mắt Quýt đầu tiên. Tất cả những gì cậu cần phải làm để sử dụng cuộn phép ma thuật là xé nó. Ngay bây giờ. Không có một người chơi nào có thể triệu hồi một con phai gâu lầm. Roderick từng sử dụng nó khi ông được hồi sinh và sức mạnh chiến đấu của nó không thua kém gì Bahamut. Và một cuộn phép triệu hồi thiên thạch. Mình đã không nghĩ rằng điều đó có thể. Mình không thể mong đợi quá nhiều. Nó có thể là một con vật hoặc một con quái vật được nuôi bởi eo có tên là thiên thạch. Giám định, Quýt kiểm tra cuộn giấy triệu hồi thiên thạch. Grand Magician Roderick đã phong ấn phép thuật mạnh nhất của mình, Meteor Summon, trong cuộn phép này. Có rất nhiều thất bại trong khi tạo ra cuộn phép này và nó là cuộn phép Meteor Summon, độc nhất vô nhị. Một khi cuộn phép bị rách, một viên thiên thạch sẽ được triệu hồi rơi xuống mặt đất. Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Một khi phép thuật được kích hoạt, sẽ không thể hủy bỏ nó giữa chừng. Độ chính xác là rất thấp. Sẽ tàn phá một khu vực rộng lớn. Đây là đồ thật. Đó là một cuộn chính hãng và không phải là hàng tàu. Mình có thể triệu hồi nó để phá hủy một tòa lâu đài. Quýt có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cuộn phép Meteor Summon được sử dụng trong Morata. Một viên thiên thạch đỏ ngầu với một cái đuôi dài sẽ xuất hiện trên bầu trời rồi tàn phá thành phố. Các tòa nhà sẽ sụp đổ ngay lập tức và những người liên quan sẽ chết. Tất cả mọi thứ bao gồm các quảng trường sẽ bị hủy diệt đến mức không thể phục hồi. Mình phải điều tra những manh mối này để có được Tam Scapting. Quýt nghe những câu chuyện từ các cư dân của lục địa Vexai. Đôi uyên ương yêu nhau nhất ư, là Noduler và Hilderun. Họ ở bên nhau mãi mãi bất chấp sự phản đối từ gia đình của họ. Cô nàng hàng xóm thời gian gần đây đã biết yêu. Sẽ thật tốt nếu cô gặp một người đàn ông lịch thiệp như Noduler. Các cư dân đột nhiên bắt đầu nói về Noduler, Hilderun và đảo Borota. Các adventurer khá quan tâm đến nhưng họ không biết vị trí của đảo Borota nơi đôi tình nhân trốn đến. Rất thú vị, Yubiang Jin đang ngồi trên thành ghế trong khi xem cuộc phiêu lưu của Whit. Ông đã tạo ra Royal Road nhưng lại không trực tiếp chơi nó. Ông chỉ cảm thấy thỏa mãn dõi theo mọi người trong thế giới mà ông tạo ra. Liệu mình có cảm nhận rõ ràng hơn nếu mình trực tiếp chơi Royal Road không nhỉ? Trí tuệ nhân tạo trình chiếu hành tung của Whit qua nhiều màn hình và ông đã quan sát kỹ lưỡng. Đáng ngạc nhiên, Whit đã cố gắng sống sót qua hầu hết các tình huống bất chấp địa điểm. Demon Soldier Pioko đang trên bờ vực cái chết. Còn 1439 máu. Quýt đang tấn công, dòng chữ từ AI xuất hiện nhanh như chớp bất cứ nơi nào Quýt đi đến. Việc dịch chuyển không phải là một vấn đề nhưng Blink đồng nghĩa việc cậu có thể bỏ lỡ một tên Demon Soldier sắp chết. Thể hiện sức mạnh chiến đấu tốt nhất, trong khi chỉ đạo quân đội, sẽ rất khó khăn cho các Paladin và Priest có thể chịu đựng. Có rất nhiều Demon Soldier và Talos đang thức tỉnh. Thậm chí nếu Montus và Roderick đang chiến đấu với nhau, việc các Paladin có thể phòng thủ chống lại làn sóng tấn công từ những Demon Soldier cũng là một phép lạ rồi. Tất nhiên, họ đã thu về điểm kinh nghiệm ở trong mê cung nhưng có thể thấy được sự thông minh cũng như sức mạnh của các Paladin. Sự hợp tác của họ với các Priest, các phước lành khác nhau và phép của họ khiến họ có thể chiến đấu với bọn Demon Soldier. Nhưng điều quan trọng nhất là đội hình đổ bê tông của họ và thực tế là nó đã không sụp đổ. Bọn Demon Soldier phải tấn công vào bức tường làm bằng 3 lớp bảo vệ với phép hồi máu và bắp giáp của các Priest. Ngay cả những người lính yếu cũng biết làm thế nào để đối phó với kẻ thù. Bọn Demon Soldier rất mạnh nhưng chúng tấn công theo cá nhân và đã bị xóa sổ bởi đội hình. Tình thế không thể đảo ngược bởi chiến thuật tuyệt vời mà là những người lính tuyệt vời khéo léo và khả năng phòng thủ của họ. AI quan sát đội hình và sự tổ chức của đội quân. Đánh giá có rất ít khả năng thất bại. Các Paladin và Priest đang giảm dần nhưng họ đang xử lý lũ Demon bằng cách chiến đấu cùng nhau. Quyết rất tài năng nhưng việc đưa ra quyết định táo bạo và khả năng chiến đấu thuộc về bản thân họ. Quyết đã học được rất nhiều kỹ năng, thành công trong các cuộc phiêu lưu và tích lũy fame. Vì vậy không có gì thắc mắc việc mọi người bị gây ấn tượng mạnh bởi cậu. Mình thậm chí không cần phải xem phản ứng trên lục địa để hiểu được. Yu Biêng Jin chỉ kiểm tra quảng trường Astello, cuộc chinh phục đầu tiên của Mê Cung thứ 8 và người anh hùng tiêu diệt ác quỷ. Ahad, Adventurer Wit và Sculptor Wit. Lục địa này thật sự rất may mắn. Không còn quan trọng việc giáo hội Imbinu mở rộng bởi sau này Wit sẽ dạy cho chúng một bài học. Mê Cung Roderick, một địa ngục trong thế giới con người và nó đã bị trấn áp bởi Wit Nim. Tôi muốn nghe bài hát về cuộc phiêu lưu. Một bài hát viết về cuộc phiêu lưu trong Mê Cung Roderick sẽ có thể đạt được sự nổi tiếng đáng kể. Wit là một nhân vật tuyệt vời mà tất cả các cư dân và người chơi trên lục địa Vexai đều nói về cậu. Cho đến nay Wit đã thành công trong tất cả các cuộc phiêu lưu và gây bão bất cứ khi nào nó được phát sóng. Wit cũng là người đã phát triển Morata và biên giới phía Bắc được như hiện giờ. Đến mức mà những luân lý thông thường bị bác bỏ và việc truyền bá hội cháo hành hình thành. Hội cháo hành là nhóm mà công chúng và người chơi ở phương Bắc tham gia một cách tự nhiên. Nó được dẫn dắt bởi những người chơi với đẳng cấp sức mạnh khác nhau. Hội cháo hành là một nhóm trong Royal Road hình thành trên sức mạnh của cháo hành. Không phải do tôn giáo. Hội cháo hành tôn trọng tự do, sự tiên phong, những cuộc phiêu lưu và văn hóa. Nhưng khi nhìn vào nó, niềm tin của họ vào Wit cũng không ít cực đoan hơn là giáo hội Imbinu. Người mới chơi bắt đầu ở vương quốc Appen và gia nhập hội cháo hành sẵn sàng cổ vũ cho Wit và nộp thuế của mình. Cho đến nay Wit vẫn chưa hành động như một người cai trị. Cậu chỉ rót một lượng lớn tài sản cá nhân của mình vào sự phát triển đô thị của Morata. Và những người chơi ở vương quốc Appen chủ yếu chịu trách nhiệm về các vấn đề trong nước. Nhưng khi nhìn vào bức tranh tổng thể, khả năng cai trị của Wit cần phải được đánh giá cao. Cậu đã chuẩn bị các quảng trường riêng biệt khi lập kế hoạch Morata và đầu tư tiền vào việc duy trì hòa bình. Cậu đã xây dựng trung tâm nghệ thuật để kích thích sự phát triển văn hóa trong khi các công trình vĩ đại thu hút người chơi. Các loại thuế thấp và lợi nhuận cao đã kích thích tinh thần đi tiên phong. Mặc dù tình hình tài chính mong manh, họ không tiếc tiền vào các tòa nhà. Trái tim của những người chơi được buộc chặt với nhau bằng các tác phẩm điêu khắc lớn. Và sự trung thành của người chơi bắt đầu ở Morata thật đặc biệt. Khu vực xung quanh Morata là một khu đất hoang nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Thành phố này mang lại cảm giác không bao giờ muốn rời bỏ một khi bước vào. Ngay cả khi họ đi đến một nơi xa xôi trong khi khám phá phương Bắc, họ sẽ luôn luôn quay trở về Morata. Các khu dân cư như làng ổ chuột khá quan trọng để tuyên truyền sự nhận thức rằng nhà vua quan tâm đến những người chơi mới. Những người mới chơi xuất phát ở các thành phố và các vương quốc khác thường rất nghèo. Họ phải tiết kiệm trong khi chỉ đủ tiền mua nhà cho riêng họ. Nhưng người chơi trong Morata và vương quốc Appen có thể nhanh chóng có được một ngôi nhà. Ngay cả khi ngôi làng ổ chuột không có bất kỳ cơ sở nào. Nó cũng không ở xa trung tâm thành phố. Ngôi làng ổ chuột nằm không xa là một điểm đến du lịch phổ biến cho người chơi. Thực tế nó là một nơi dễ dàng và rẻ tiền để sống trong Morata được nhanh chóng lan rộng. Quýt đã thay đổi Morata từng bị tàn phá ở phương Bắc thành thế này. Không thể nào tất cả những điều này đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dù sao thì nó ngày càng đáng xem. Yu Biêng Jin quyết định sẽ xem một cách thoải mái. Ông đợi cho đến khi Wit thất bại và bị hủy hoại. Tuy nhiên, ông vẫn cổ vũ khi Whit chiến đấu và giành chiến thắng trước Montez. Các Dark Gamer tích cực hỗ trợ Vương quốc Upton. Tiêu đề: Các bãi săn không được biết đến tại Vương quốc Upton. Tiêu đề: Hãy đến hầm ngục biết. Bạn có thể kiếm được vận may. Tiêu đề: Tăng level. Từ level 300 đến 400. Nơi này là đủ. Tiêu đề: Một nơi để mua các mặt hàng chính trong lục địa phương Bắc. Những người chơi hàng đầu của Liên minh Dark Gamer khám phá phương Bắc và chia sẻ thông tin thông qua các bảng tin. Well, chúng ta nên đi đến đó. Mặc dù giá đất hiện khá chát, đây là phương Bắc, nó khá là bình thường. Có lý do những nơi này lại nổi tiếng như vậy. Các Dark Gamer rải rác khắp lục địa Vexai tụ tập tại Vương quốc Upton. Các Dark Gamer có xu hướng khác nhau. Họ rất thích những cuộc phiêu lưu nguy hiểm và có những lựa chọn bất ngờ. Những người là bát có thể dễ dàng nhận được thông tin từ người dân và hình thành các tổ đội săn. Tuy nhiên, phần lớn các Dark Gamer thích đi săn âm thầm hơn. Họ săn bắn và dọn sạch các vị trí nơi cung điện của Vương quốc Upton sẽ được xây dựng. Bán vòng cổ bằng đá quý hình giọt nước mắt trung cấp đây. PM tôi nếu bạn tìm thấy cây đũa phép mê hoặc Zipang. Bán nguyên vật liệu rèn đây. Tôi có một khối lượng đáng kể trị giá 5.000 vàng. Các mặt hàng cao cấp được bán tại các quảng trường. Nhiều loại vũ khí và nguyên liệu được mang về bởi các Dark Gamer từ hầm ngục. Các hầm ngục trong Vương quốc Upton được khám phá hết cái này đến cái khác bởi các Dark Gamer. Người chơi nói chung cũng tìm thấy một số hầm ngục nhưng lãnh thổ lại quá to lớn và trật tự không được ổn định. Họ sẽ gặp những nhóm quái vật, bẫy hay lũ quỷ khó nhằn và rồi phải chết. Mặt khác, các Dark Gamer đã quen với các hầm ngục và việc săn bắn. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách điều tra địa hình và đặc điểm của những con quái vật xung quanh trước khi xử lý hầm ngục. Các giao dịch tại các cửa hàng của họ cũng khá ảo diệu. Một khi họ đi đến một bãi săn, họ sẽ mang về một ba lô đầy đủ các item. Tất nhiên, họ cần phải mang đá mài, thực phẩm, dụng cụ thăm dò, dụng cụ tháo dỡ bẫy, cuộn ma thuật, băng gạc và các nhu yếu phẩm khác khi đi đến bãi săn. Họ rất thích đồ ăn vặt, các buổi trình diễn kịch và âm nhạc khi doanh thu thuế của Vương quốc Upton tăng. Sau khi Whit sống sót qua nhiệm vụ, cậu quay trở về Morata với các Paladin và Priest. Nhiệm vụ trong mê cung đã hoàn tất nên cậu đi đến thăm giáo hội Lắc và giáo hội Freyr. Thành tích của mình sẽ bị cắt giảm rất nhiều. Thực tế việc cậu đã chinh phục thành công mê cung không khiến cậu thỏa mãn cho lắm. Các khán giả xem qua chương trình phát sóng ngưỡng mộ charisma và leadership của Whit. Những chỉ đạo quân đội của cậu hoàn toàn phù hợp với dòng chảy của cuộc chiến. Đôi mắt sắc sảo của cậu nhắm lấy cơ hội để giành chiến thắng trong khi dẫn dắt quân đội của mình thật đáng khen ngợi. Whit có rất nhiều kỹ năng nhưng đáng sợ nhất là khả năng lãnh đạo của cậu. Whit có thể đánh bại bất cứ nhiệm vụ nào cùng với thuộc hạ của mình. Đúng vậy, anh ấy tự mình mạnh lên và không gì là không thể khi anh dẫn dắt các thuộc hạ của mình. Anh ấy sẽ không để cho họ chết một cách bất cần. Anh ấy coi cuộc sống của con người thật đáng quý. Đó là những phản ứng sau khi xem chương trình phát sóng. Tôi muốn trở thành một phần của tổ đội săn do chiến thần Whit dẫn dắt. Những cuộc thám hiểm của anh ấy bao gồm các người chơi level cao. Cho đến nay tôi chỉ nói về cuộc phiêu lưu của Whit Nim. Nhưng tôi ước mình có thể thực hiện một điều gì đó tương tự như thế. Thật may mắn là họ không biết suy nghĩ bên trong của Whit. Mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Thậm chí có phải sử dụng người khác làm mồi nhử. Whit đến Morata và đi dọc theo con đường chính. Thành phố tuyệt nhất phương Bắc. Nơi các tòa nhà tráng lệ được xây dựng. Thông thường con đường này rất tấp nập với các toa xe thương nhân và người dân. Ô, xin chúc mừng. Hoan hô Whit Nim. Tôi biết anh sẽ thành công trở về mà. Người chơi đang đứng dọc hai bên lề đường và thổi phấn hoa. Họ biết Whit sẽ trở về Morata nên họ đang đứng đợi với cánh hoa từ hoa dại. Whit nhận được phấn hoa, cánh hoa, tiếng vỗ tay và tiếng la hét vui mừng khi anh đi dọc theo đường phố. Đó là một cuộc diễu hành chiến thắng đầy cảm xúc. những người từ hội cháo hành đã tổ chức sự kiện này. Người mới chơi đứng trên mái nhà và các bức tường để được nhìn thấy Whit. Người giống như thần tượng của họ vậy. Ngay cả những túp lều trên đồi cũng chật ních người muốn nhìn thấy Whit. Đám đông chào đón khiến Morata bị tê liệt. Điều này là biểu hiện của sự nổi tiếng của Whit. Chuẩn bị những thứ như thế này. Không hề có nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Whit. Không biết đã thu được bao nhiêu tiền thuế nếu họ tận dụng chỗ thời gian này đi săn nhỉ. Nhưng khác với Morata, có tiền thuế từ 20 thành phố trong vương quốc. Nhiệm vụ và giao dịch diễn ra nên vương quốc phát triển đều đặn. Vương quốc phương Bắc rất rộng lớn khiến có rất nhiều chỗ trống để mở rộng. Whit kết thúc lễ đón tiếp và đến thăm nhà thờ của giáo hội Lark. High Priest đang đợi cậu. Ta nghe tin rằng ngài đã hoàn thành một cuộc phiêu lưu đầy khó khăn và gian khổ. Không có gì. Các paladin của thần Lark đã giúp ngăn chặn kẻ thù đe dọa sự bình yên của lục địa. Rất nhiều máu phải đổ nhưng hòa bình không hề miễn phí. Kinh nghiệm của các paladin là cần thiết cho sự phát triển của một tôn giáo. Và những đứa trẻ đang lớn lên trong giáo hội Lark sẽ bảo vệ công lý với thanh kiếm của chúng. The Diaring, điểm đóng góp cho giáo hội Lark đã giảm 892 điểm. Fame và honor của giáo hội tăng lên. Hành động truyền giáo sẽ được tích cực thực hiện và số lượng tín đồ sẽ tăng lên. Các paladin cao cấp đã tích lũy được lượng kinh nghiệm lớn có thể nhận nhiệm vụ mới. Điểm đóng góp giảm nhiều hơn cậu nghĩ. Các paladin còn sống sót được thăng chức. Nhiều nhiệm vụ mới sẽ nảy sinh trong giáo hội Lark. Dọn dẹp quỷ dữ ở đảo Pomulan. Ayin mất tích. Phá hủy căn cứ thứ ba của giáo hội Imbinil. Sự cúng tế sai lầm. Nhiệm vụ với độ khó cấp A và S thể loại này chỉ dành riêng cho Whit. Có rất nhiều nơi trên khắp lục địa cần phải bảo vệ để đảm bảo hòa bình. Sau đó, tôi sẽ gặp lại ngài vào cơ hội tiếp theo. Cầu cho phước lành của thần Lark luôn luôn ở bên ngài. Tình thế của Whit khiến cậu không thể làm các nhiệm vụ tôn giáo ngay bây giờ nên cậu chỉ rời đi. Và cậu đến thăm giáo hội Freyr. Tôi đã có thể quay trở lại an toàn nhờ vào sự bảo vệ của nữ thần Freyr. Thiệt hại là quá lớn. Chúng tôi tin tưởng vào Whit Nim nhưng High Priest của giáo hội Freyr khiển trách cậu. Điều đó chắc chắn xảy ra bởi phần lớn các priest thuộc giáo hội Freyr. Điểm đóng góp của cậu buộc phải giảm xuống bởi rất nhiều priest đã hy sinh trong trận chiến. Tuy nhiên, thật may mắn vì Whit Nim đã sống sót và trở về. Ta trông đợi những gì ngài sẽ làm cho cộng đồng tôn giáo kể từ giờ. Và thật tốt là Anveron đã trở về giáo hội Freyr với rất nhiều kinh nghiệm. The Diaring, giá trị những thành tích của bạn với giáo hội Freyr giảm 2.493 điểm. Các phước lành và ân huệ từ giáo hội Freyr tới phương Bắc giảm bớt. Do sự hy sinh quá lớn, các hoạt động của các priest thuộc giáo hội Freyr giảm đi. Cậu đã tích lũy được những thành tựu cao hơn trong giáo hội Freyr so với trong giáo hội Lark. Vì vậy đó không phải là một vấn đề lớn. Hiện nay giáo hội Freyr là tôn giáo chính ở vương quốc Appen. Nhưng nếu nhiều priest chết thì sẽ có rất nhiều hình phạt như giảm các hoạt động kinh tế và cuộc phiêu lưu. Dù sao thì phần này đã được giải quyết. Whit giờ cần phải tìm ra bí thuật điêu khắc cuối cùng. Đế chế Haven đã thông báo ngày mà cung điện hoàng gia được hoàn thành. Cuộc chiến bất tận vì lãnh thổ cho phép giáo hội Imbinil ngự trị thoải mái. Những nơi mà người chơi có thể ở thoải mái càng trở nên ít hơn. Đây không phải là những gì Guildmess của chúng tôi mong muốn. Chúng tôi có sức mạnh vậy nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Guildmess đã quyết định sẽ ổn định lục địa. Những người không hiểu có thể sẽ trách móc chúng tôi. Nhưng sẽ có thêm hỗn loạn cực độ trên lục địa nếu chúng tôi không làm gì cả. Dũng cảm không chỉ cần thiết để chiến đấu chống lại quái vật hay kẻ thù. Nó đang đứng lên để sửa chữa sai lầm. Đó chính là can đảm thật sự. Guildmess sẽ sử dụng tinh thần này để bảo vệ hòa bình. GT, chúng đã sử dụng những biện minh về nghĩa vụ luân lý để tuyên bố chiến tranh trên toàn bộ lục địa. Không hề điêu ngoa việc chiến tranh bắt đầu trên tất cả các đường biên giới của đế chế Haven. chúng đã xuyên phá thông qua các đơn vị đồn trú biên giới của các vương quốc khác. Các thành viên ưu tú của Guild Ekmes dẫn các nai và quân đội của chúng vào các vương quốc khác. Từ bây giờ, chúng không quan tâm về việc để lộ thực lực tiềm ẩn mà chúng xây dựng cho các vương quốc khác. Và một đội quân gồm 70.000 binh lính do Rensselaer dẫn đầu tiến về phía vương quốc Appen. Sức mạnh của Guild Ekmes đã tăng lên rất nhiều trong khi chờ đợi. Chúng dự định chiếm vương quốc Appen của người đã thách thức chúng trong một thời gian dài. Chúng cuối cùng cũng đang đến. Đúng như dự kiến sau khoảng thời gian im lặng kéo dài của chúng. Lục địa Vexai không hề ngạc nhiên về tuyên bố chiến tranh của Guild Ekmes. Chúng đã được xem là kẻ xấu sẵn rồi. Guild Rome, Blackswood Mercenary, Guild Lion Star, Guild Cloud và tàn dư của Guild Black Lion cũng nhanh chóng có động tĩnh. Guild Ekmes thực sự đã ẩn giấu một đội quân lớn. Chúng ta đã nỗ lực để xây dựng quân đội của mình nhưng chúng ta không thể đối phó với chỗ lực lượng này một mình. Hãy thành lập một liên minh. Năm Guild phối hợp một cách nhanh chóng. Trong quá khứ, họ từng là một phần của một liên minh với Guild Ekmes cho đến khi Vương quốc Liên minh Britain bị xâm lược. Khi Guild Ekmes có vẻ dừng lại, liên minh dự định dường như bị bãi bỏ. Nhưng ở trong nội bộ họ vẫn còn họp. Chúng ta phải chiến đấu chống lại Guild Ekmes không thì chúng sẽ chinh phục lục địa. Chúng là một đối thủ mạnh. Kết hợp lực lượng với những người khác sẽ tốt đấy. Chúng tôi ở gần Guild Ekmes vì vậy chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chiến đấu chống lại các đối thủ cạnh tranh khác có thể làm suy yếu chúng. Blackswood Mercenary, Guild Rome và Guild Lion Star đã đồng ý tấn công Guild Ekmes. Nhưng trong khi họ đang phối hợp, Guild Ekmes tuyên bố chiến tranh trên toàn lục địa. Họ đã trở thành một sức mạnh gắn kết để chiến đấu chống lại Guild Ekmes. Có chiến tranh thật là phiền phức. Farmer Miratus lau sạch mồ hôi bằng khăn trong khi đội một chiếc mũ rơm. Chiếc mũ tồi tàn này không phải là một item bình thường. Mũ rơm gắn lông gà. Độ bền 9, 15, phòng thủ 8, một chiếc mũ rơm được dệt thưa. Trong quá khứ, Farmer Powell đã đội chiếc mũ này và cứu lục địa trong một năm cực kỳ đói kém. Giới hạn, chỉ dành cho Farmer, level 430, Perseverance 1200. Hiệu ứng, khi làm đồng, có tỷ lệ tăng Wisdom, quái vật sẽ ít để ý đến. Những chú chim đậu trên chiếc mũ rơm có thể mang hạt giống đặc biệt từ những nơi xa xôi. Thay vì làm giảm vitality qua lao động thể chất, nó sẽ thường xuyên tăng cường vitality. Có thể vượt qua một cơn bão trong một khoảng thời gian dài mà không mất máu. Năng lượng có thể được sử dụng để phục hồi mảnh đất bị hư hại. Khả năng có được một vụ mùa bội thu trên đất trống tăng lên. Có thể được sửa chữa dễ dàng. Trừ khi độ bền về không. Đây là một chiếc mũ rơm độc nhất vô nhị mà anh đã vô tình lấy được từ tay thuyền trưởng của một nhóm cướp biển đang đi tìm kho báu một mảnh. Mình không thích việc chiến tranh đang đến với vương quốc Appen. Miratus có bản chất tự nhiên của một farmer. Anh thích quan sát các cây đã trồng khi giao mùa. Anh đã trồng một vựa lúa lớn và vườn cây ăn trái ở vương quốc Appen. Anh thậm chí còn thiết lập một hệ thống thủy lợi để lấy nước từ sông lên và anh sẽ có một vụ mùa bội thu cho những năm tiếp theo. Những điều mình có thể làm. Quân lính sẽ cần lương thực để ăn. Chỉ có nhà vua Whit biết chính xác dân số của vương quốc Appen. Các lãnh chúa của từng vùng không thể kết hợp các con số để xác định dân số chính xác. Phần lớn đất ở vương quốc Appen thuộc sở hữu của nhà vua. Tuy nhiên, Miratus có thể ước tính gần đúng dân số. Farmer rất nhạy cảm về việc sản xuất thực phẩm và lượng tiêu thụ của nó. Giá sẽ sụt giảm nếu có quá nhiều thức ăn và ngược lại. Mọi người sẽ chết đói nếu không có lương thực. Việc tiêu thụ thực phẩm đã tăng lên rất nhiều lần kể từ khi anh định cư tại vương quốc Appen. Loài người, tộc Orc, Elf, Dwarf, Barbarian, Avian và nhiều loài khác. Cũng có một lượng lớn người mới chơi xuất hiện tại vương quốc Appen. Khi một cuộc chiến bắt đầu, gạo là rất cần thiết cho quân đội. Tộc Orc đang nhân giống tại pháo đài Vago. Họ là chủng loài với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng khi họ thường hay chết và được sinh ra. Hệ thống tăng trưởng của họ là hoàn toàn khác với loài người. Khi có quái vật khó nhằn hoặc đông quái vật gây rối trật tự, tộc orc sẽ dũng cảm dẫm đạp lên nhau lao về phía trước. Những orc mới bắt đầu sẽ kết liễu những con quái vật và bán các item họ kiếm được tại pháo đài Vagow. Pháo đài Vagow đã trở thành một nơi quy tụ cho tộc đuốc, elf, orc và các merchant bán cung từ tộc elf đây. Những cây cung này không phải ai cũng bán cho được. Chỉ có những người với kỹ năng archery nhất định nên đến xem. Một thanh đoản kiếm bằng thép đáng tin cậy được tạo ra ở Morata. Nếu bạn mua nhiều hơn 600 thì sẽ được giảm giá. Các bé orc thích thịt nai khô lắm. Đứng ở đó và đợi đi. Orc Nim. Đây là những đôi bốt cao độc quyền của tộc đuốc. Sức mạnh thực sự của vương quốc Upton là thương mại. Các merchant tham gia kinh doanh và ngày càng tăng số lượng orc được vũ trang. Tộc orc nghe tin về một cuộc chiến và tổ chức một cuộc họp. Trick, đó là một cuộc chiến. Trick, thật thú vị, mọi thứ đều rất tẻ nhạt. Ta nên bảo blacksmith con người và đuốc cạo rỉ sắt trên đoàn kiếm của mình. Trick, chúng ta sẽ chiến đấu. Quick, tộc orc là những người đầu tiên muốn chiến đấu. Họ biết rất rõ sự ngược đãi mà tộc orc phải nhận từ lục địa trung tâm. Họ không thể vượt qua nhiều trạm kiểm soát tại các thành phố bởi họ không phải là con người. Khả năng cá nhân của tộc orc không hề mạnh nhưng họ lại rất đông, bởi vậy các guild cầm quyền không muốn họ trong khu vực. Tộc orc cũng sẽ làm giảm số lượng quái vật trong các bãi săn. Tất nhiên còn có những hầm ngục khác có sẵn, nhưng tộc orc khá phiền phức và khiến tiêu tốn rất nhiều tiền. Họ hối hận về hành động đó sau khi nhìn thấy tộc orc phát triển và tiêu diệt quái vật xung quanh pháo đài Vagow. Kể từ khi con người rơi vào cuộc khủng hoảng, chúng ta cần phải chiến đấu bên nhau. Một lý do khác là họ làm ra bia rất ngon. Để bảo vệ khu rừng, chúng ta phải tham gia cuộc chiến. Tộc đuốc và eo cũng giống như vậy. Tất cả các chủng tộc thuộc vương quốc Upton quyết định tham gia vào cuộc chiến. Hội cháo hành. Nhóm đại diện cho phương Bắc cũng đã phản ứng với đội quân của Gilgamesh. Những kẻ này đang đến để chinh phục chúng ta. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu. Hu hu, tôi đang chờ đợi cuộc chiến này lan rộng. Hãy làm thôi. Trong quá khứ, họ đã giúp chấm dứt cuộc chiến ở Morata. Tại thời điểm đó, hầu hết trong số họ là người mới chơi. Nhưng bây giờ số lượng của họ đã tăng lên đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Thông báo cho từng đơn vị để chuẩn bị cho trận chiến. Chúng ta cần phải tập hợp ít nhất 40.000 người một đội. Liệu điều đó có thể không? Đơn vị Tolstun dường như đang không khám phá hầm ngục. Tôi sẽ nói với họ. Họ bắt đầu tập trung những người tham gia cho cuộc chiến thông qua mạng lưới thông tin liên lạc của hội cháo hành. Gilgamesh, giết, tham gia trận chiến. Đi nào, chúng ta nên tập trung ở đâu? Thông báo đủ để thuyết phục họ mà không cần phải bàn ra tán vào. Các warrior ở phía bắc bắt đầu di chuyển ra khỏi các bãi săn. Mặt khác, những người chơi trên lục địa Vexai mà không hiểu đang nói về nó trong quán rượu. Gilgamesh thực sự đang chiếm lấy lục địa. Well, họ đang rất quyết tâm. Liệu liên minh có thể chiến đấu chống lại họ trong bao lâu nhỉ? Tim dịch, đéo cần tên. Chen, Kiên. Edit, Irenigma, cách chương.